Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, khiến cho người chán ghét nữ hài. Đơn giản như vậy mà lại cấp tốc hoạch được thưởng để hốp pha đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ dựa theo đại thần cách minh tưởng đến tu luyện 1, 2, thế nhưng không được, đoàn tàu phát sinh ô ô tiếng còi. Nó sắp xuất phát, tiến vào đoàn tàu thùng xe. Vô số phù thủy hài tử ở trước cửa sổ đối với cha mẹ vẫy tay từ biệt. Có đứa nhỏ thậm chí còn nước mắt chảy xuống. Những kia lớn một chút phù thủy hài tử thì lại không ngừng mà ở bên trong buồng xe chơi đùa giỡn. Không còn biết trời đâu đất đâu. Hốp pha không có cha mẹ, cũng không có bằng hữu cùng hắn chào hỏi. Dựa theo cái khác người, xuyên Việt, thông lệ. Vào lúc này hốp pha nên đi tìm tam giác sát. Dành thời gian ôm tốt chúa cứu thế bắp đùi mới là. Nhưng thời đại này cũng đoạn tuyệt hắn tìm kiếm tam giác sắt ý nghĩ. Kỳ thực nếu như thật nói thật, hốp pha căn bản không để ý cái gì tam giác sắt, không để ý cái gì Harry John. Hắn muốn tìm chỉ có Hermione. Thiên thấy đáng thương, mỗi khi hắn nghĩ tới đến HP thế giới nhưng không thấy được Hermione. Chờ hắn có thể nhìn thấy Hermione thời điểm, phòng trừng đã già nhanh rớt nha. Hốp pha đều muốn cá ướp muối nằm ở đường dây lên, tùy ý Hogwarts xe lửa đem mình cán chết. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân tốt. Trong miệng nhắc tới Trung Văn, mang theo không thấy được nữ thần oán niệm. Sinh không thể luyến hốp pha hiện tại chỉ muốn tìm một điểm không bị người quấy rối vị trí. Thử một chút chính mình mới vào tay. Bắt đầu minh tưởng phương pháp. Xe lửa tuy lớn, có thể người cũng có rất nhiều. Hốp pha tìm nửa ngày, mới ở gần như đuôi xe vị trí tìm tới một cái gian phòng trống rỗng. Lúc này, đoàn tàu đã khởi động. Hơi nước đầu xe phun ra một luồng khói đặc. Phát sinh tiếng còi, cạch kỳ bắt đầu đi tới. Thả xuống hành lý, hốp pha thoải mái ngồi xuống. Xoa xoa trên mặt nước mưa, hắn khoanh chân ngồi tại chỗ, nhìn ngoài cửa sổ, đoàn tàu rất nhanh chạy khỏi London, tiến vào khắp nơi dê bò ruộng đồng, trên đường tình cờ có một ít chọc lốc màu xám đá tảng. Không lâu sau đó, đoàn tàu lại lái vào xanh ngọc Scotland cao điểm, mênh mông vô bờ cao điểm không có Bắc Âu như vậy vô tận rừng rậm, cũng không phải quạnh hiu hoang mạc. Mà là bị ung dung chập trùng thấp bé lục thảo cùng cỏ xỉ rêu bao trùm. Loại kia thấp bé, thưa thớt thảm thực vật thê lương địa sinh trưởng, lộ ra nham thạch, mát lạnh không khí. Tokitoki nhắc nhở ngươi đây là trên hải đảo cao nguyên. Mật lạc Nhật Ba cách minh tưởng nói cho hốp pha, nên mỗi giờ mỗi khắc không đi cảm thụ tự nhiên, cảm thụ thuần phác cùng hài hòa. Liền hắn nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, dựa theo nhất định đường bộ, bắt đầu chậm rãi vận chuyển hô hấp. Đại thần học thức quả nhiên không tầm thường, mới vừa bắt đầu minh tưởng. Hắn liền cảm giác tâm thần trong suốt không minh, tư duy từ từ trở nên mẫn cảm. Rất nhiều thân thể muốn tìm cũng bắt đầu chậm rãi cách hắn đi xa. Nhưng mà hốp pha mới vừa minh tưởng không tới 3 cái tuần hoàn. Lạch cạch, thùng xe hoạt cửa bị đẩy ra, bị cắt đứt minh tưởng hốp pha có chút không cao hứng mở mắt ra nhìn lại. Quan ra ngõ hẹp, một cái nhấc theo túi xách tóc bạc tiểu cô nương đứng ở cửa. Lạnh lùng nhìn hốp pha, nàng mang viên mũ giả, trên bả vai ngồi xổm một con màu trắng cú mèo, chính là trước bị hắn đánh ngã, lại bị hắn trêu chọc một phen ngạo mạn nữ hài. Nữ hài chút nào không chuẩn bị cùng hốp pha chào hỏi, cũng không có nói chuyện cùng hắn ý tứ. Nàng đặt mông ngồi ở hốp pha đối diện, đem túi sách ném qua một bên, lấy xuống mũ, nhếch lên hai chân lạnh lùng nhìn hắn. Bả vai nàng lên con kia cú mèo cũng cùng nó chủ nhân như thế. Ủng ục cắm mắt to mạnh mẽ nhìn chằm chằm hốp pha, hận không thể đem hắn ăn đi. Hốp pha không nghĩ tới cô gái này lại đi tìm đến rồi. Còn một bộ hưng binh vấn tội dáng vẻ. Hắn rất muốn mắng đối phương bệnh thần kinh. Nhưng không thể, bởi vì vừa tới một cái địa phương mới thời điểm muốn khiêm tốn. Đây là Hoa Hạ truyền thống Mỹ Đức. Hốp pha nhân nhượng cho yên chuyện đối với nàng gật gù. Người tốt, nữ hài lộ ra một tia châm chọc mỉm cười. Dối trá ra hỏa, trong lòng mắng ta, ở bề ngoài nhưng phải trang làm ra một bộ hài hòa cùng tồn tại dáng vẻ. Lúc nào Hogwarts bắt đầu không nhìn học sinh bản chất chiêu sinh. Ngươi, Hốp pha ngữ khí hơi ngưng lại. Hắn không nghĩ tới đối phương ánh mắt nhạy cảm như vậy. Càng không có nghĩ tới đối phương còn nhỏ tuổi liền như thế ác miệng. Hắn vốn là chuẩn bị đối với nữ hài châm biếm lại. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại cười nhạo mình quá ngây thơ. Cùng một cô bé rõ rệt cái gì kính. Lẽ nào thân thể thấp linh sau tư duy cũng theo thấp linh sao? Liền Hốp pha câm miệng, đúng, hắn không chỉ có ngậm miệng lại, còn nhắm hai mắt lại, tiếp tục vận hành chính mình mật lạc nhật ba hành giả cách minh tưởng. Nữ hài một nhìn đối phương lại nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý chính mình, căm tức tâm ý trà sát từ bụng dưới vọt lên, nàng nheo mắt lại, nguy hiểm hỏi, ngươi tên là gì? Minh tưởng bên trong Hốp pha dùng mũi khẽ hừ một tiếng. Biểu thị chính mình không muốn trả lời. Nữ hài ha hả cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không biết sao? Ngươi có tin ta hay không lập tức đem thân phận ngươi cho đoán ra được? Hốp pha giác được đối phương. Cuồng không một bên. Liền cười khẩy nói. Xin cứ tự nhiên. Nữ hài. Mang nước Đức heo gâu lần yêu tinh vòng tay. Nhưng đến Hogwarts đến trường. Anh quốc bộ phép thuật không chiêu thu in lần ba đảo bên ngoài học sinh. Vì lẽ đó ngươi nhất định là một cái nào đó di dân gia tộc đời sau. Có thể như quả dựa theo thời gian suy tính. 1918 năm sau khi bộ phép thuật đã ra sân khấu cấm chỉ di dân phù thủy chính sách. Vì lẽ đó gia tộc của ngươi nhất định đến từ chính 1918 năm trước. Chấm ngoặc kép, sau một phút. Ngoặc kép, trong lịch sử, England ba đảo có 5 cái thuần huyết di dân gia tộc. Rios, Beriat, Manfoy, Drusis, còn có 12 cái hỗn huyết một tên gia tộc. Beth, Kupa, Byron, Davis, Ian, Gosok, chấm ngoặc kép. Sau một phút, ngoặc kép, phần lớn di dân gia tộc cũng đã tiêu vong ở trong lịch sử. Hiện có gia tộc muốn rút ngắn đến một nửa, xem người tuổi hoặc là chính là năm nhất tân sinh hoặc là năm thứ hai. Mà những này vẫn tồn tại di dân bên trong gia tộc. Trùng hợp có 11, 12 tuổi nam hài phạm vi lại muốn rút ngắn đến 1/3. Bọn họ phân biệt là Drusis, Byron, Beth, Gosok, thế nhưng đến từ Helgoland gia tộc chỉ có một cái, Gosok gia tộc. Mà Gosok gia tộc chỉ có một tên tân sinh năm nay nhập học. Miller, Gosok, nữ hài đang chỗ ngồi lên thao thao bất tuyệt. Liên tục nói 3 phút mới đình chỉ. Nàng ôm cánh tay kiêu ngạo nhìn Hốp pha. Bả vai nàng lên cú mèo cũng như thế. Hốp pha khẽ thở dài một cái. Hơi có chút đồng tình mở mắt ra. Ngươi hiểu nhiều như vậy. Vì sao nhưng liền King Cross nhà ga làm sao tiến vào cũng không biết. Nữ hài ngẩng đầu lên, ngông cuồng đến tột đỉnh nói, nhân làm nhân sinh nếu như không có khiêu chiến cũng quá tẻ nhạt. Khi chiếm được thư thông báo sau ta liền đoạn tuyệt bất kỳ thu được tin tức con đường. Ta muốn chính mình tìm tới xe đứng ở chỗ nào. Hừ hừ, cho dù không có sự giúp đỡ của ngươi, ta cũng như thế đi vào. Miller bạn học, Hốp pha mở ra tay, khẽ mỉm cười, đúng đấy. Sau đó, hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hốp pha đã xác nhận tính tình của đối phương. Thực sự là vừa ngạo mạn lại tự mình. Hắn cũng không thích như vậy nữ sinh. Dù cho đối phương trường xinh đẹp nữa hắn cũng không thích. Không thể không nói, hắn thậm chí có chút chán ghét đối phương. Một trận thao thao bất tuyệt tinh tướng sau, nữ hài không có vừa bắt đầu lúc tiến vào như vậy phẫn nộ. Nàng tò mò hỏi, này, Miller, ngươi muốn vào cái nào học viện? Hoppa không muốn phản ứng cô nữ sinh này. Hơn nữa hắn căn bản không tên gì cho má Miller. Nhưng nàng hỏi vấn đề kỳ thực Hoppa những ngày qua suy nghĩ rất lâu. Đáp án nhưng là chính hắn cũng không biết chính mình sẽ tiến vào cái nào học viện. Đối với Hoppa tới nói, kết quả tốt nhất là tiến vào Gryffindor. Dù sao cái kia học viện có nhân vật chính số mệnh gia thân. Dumbledore chính là Gryffindor, có thể bởi vì không có Hermione tồn tại. Hoppa đối với có vào hay không Gryffindor cũng không cái gọi là. Dù sao hắn kiếp trước đã hiểu rất rõ Gryffindor, hắn còn đi những học viện khác thăm dò một chút tới. Thành thật mà nói, Hoppa cảm thấy tứ đại học viện cũng không tệ. Hắn thậm chí đều không ngại chính mình tiến vào Slytherin, nghe nói bọn họ công cộng phòng nghỉ ngơi là ở hồ phía dưới, ngẫm lại đều mang cảm. Theo lễ phép, Hoppa nhàn nhạt trả lời nữ hài, Gryffindor đi, Gryffindor, hừ hừ, nữ hài cùng nghe được cái gì rất buồn cười sự tình như thế. Tả hữu lay động lên đầu, trên bả vai cú mèo cũng theo nàng nhân tính hóa lắc đầu. Đám kia ngạo mạn tự đại, tự nhận là thiên mệnh chi tử, trên thực tế nhưng đại não trống trơn, chỉ có thể cầm ma trưởng cùng mãng phu như thế vung lên đầu ngu. Không nghĩ tới ngươi lại yêu thích loại này học viện, thực sự là đáng thương. Hoppa hoàn toàn không lời, đem nhân vật chính học viện nói không chịu được như thế. Thật sự được chứ? Còn có tác dụng loại này soi mói bình phẩm khẩu khí đi đàm luận người khác. Người cũng không cảm thấy ngại nói đến người khác ngạo mạn tự đại. Đối diện cô nữ sinh này đại khái là cái từ đầu đến đuôi Slytherin đi. Hoppa, cái kia Slytherin đây. Hắn cho rằng đối phương đập một trận Gryffindor. Đại khái sẽ thổi một hồi Slytherin. Không từng muốn, nàng lại hất đầu phát. Cười lạnh lên. Nữ hài, đám kia hận không thể đem mình ra phả đặt ở điện thờ bày đồ cúng phụng ngu xuẩn. Đồ có dã tâm cũng không biết khiêm tốn, vì mục đích lại không chừa thủ đoạn nào. Người như vậy cho dù thành công cũng khó thoát bị người phỉ nhổ vận mệnh. Là chân chính vô tri. Hoppa trợn to hai mắt. Cái kia, Hufflepuff đây. Nữ hài cười cợt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Ngoài cửa vang lên một trận soạt soạt răng rắc vang dội tiếng huyên náo. Một cái buộc vào tạp dề, tướng mạo ôn hòa nữ nhân đẩy ra thùng xe cửa. Ha, có muốn hay không mua điểm ăn? Ta chỗ này có rất nhiều ăn ngon. Hoppa một cái giật mình, nhảy lên, nhất thời đem bên cạnh cái kia ngạo mạn nữ hài ném ra sau đầu. Trên xe lửa đồ ăn vặt, đi tới HP thế giới. Tại sao có thể không ăn trên xe lửa đồ ăn vặt? Nữ nhân khéo léo xe đẩy lên, cắm vào rất nhiều vừa nhìn liền phi thường mỹ vị đồ ăn. Sô-cô-la ếch, bí đỏ đĩa bánh, nồi nấu quạng hình bánh gato, cam thảo ma trường, Hoppa tạm thời không thiếu tiền. Liền hắn cùng Harry như thế không rơi tất cả đều mua một điểm, hài lòng trở lại chỗ ngồi. Ôn hòa tiếp viên hàng không mới vừa muốn rời đi, tóc bạc nữ hài đột nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút, ngươi là Hufflepuff tốt nghiệp sao? Tiếp viên hàng không kinh ngạc quay đầu, kinh hỉ cười nói, ai nha, ngươi làm sao thấy được nha? Nữ hài nhún nhún vai, không có chuyện gì, ta liền hỏi một chút, ngươi bận bịu ngươi đi thôi. Tiếp viên hàng không cười nói, được rồi. Có yêu cầu có thể gọi ta. Nữ tiếp viên hàng không đi rồi. Hoppa cũng hứng thú. Hắn đưa cho nữ hài một cái sô-cô-la ếch. Hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao thấy được? Nữ hài đẹp đẽ trên mặt lộ ra một tia chanh chua châm chọc. Bởi vì chỉ có Hufflepuff tốt nghiệp học sinh mới sẽ làm loại này dưới các loại công việc. Thể, loại giả sử.